Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, thủy thổ không quen. Lưu Ly ốc, Thí Thiên ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay đầu đặc biệt khăn mặt, nhẹ nhàng địa ma sát trong tay liệt hỏa tử thần. Tựa như hắn mỗi lau một chút liệt hỏa tử thần thân thương liền sẽ trở nên càng thêm sáng ngời. Chướng mắt. Liệt hỏa tử thần trên thân thương che kín nhiều chỗ khe hở cùng lỗ khảm. Còn có các loại khác biệt cái nút. Cũng không biết lúc trước nhà thiết kế là thế nào đem cái đồ chơi này thiết kế ra được. Không chỉ có thể xem như súng bắn tỉa làm. Còn có thể biến thân làm sắc bén khát máu cận chiến lợi khí. Có thể nói là chính thức thần binh. Cho dù là tại phía tây hắc ám thế giới thần binh trên bảng cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ địa muốn ủng có một thanh liệt hỏa tử thần. Nhưng mà toàn bộ thế giới liệt hỏa tử thần lại vẻn vẹn chỉ có một thanh. Độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Đồng thời nó sở hữu một hệ liệt công năng đều là vì Thí Thiên gia hỏa này chế tạo riêng. Cho dù là cho đến trước mắt Thí Thiên cũng không thể đủ đưa nó công năng toàn bộ nắm giữ thấu triệt. Có thể nói cái này là một thanh vượt qua thời đại súng bắn tỉa. Cho dù là Thí Thiên gia hỏa này đối với hắn cũng là yêu thích không buông tay. Ta nói Thiên ca, chúng ta thương lượng cái sự tình kiểu gì đem ngươi liệt hỏa tử thần cho ta mượn. Chơi 2 ngày, nhìn lấy này ngồi ở trên ghế salon lau sạch lấy liệt hỏa tử thần Thí Thiên. Một bên Kim Sư mở miệng cười. Có thể nha, điều kiện tiên quyết là đem ngươi chứng cho ta mượn chơi 2 ngày. Thí Thiên ngẩng đầu lên, khốc khốc nói ra, nghe vậy. Kim Sư nụ cười trên mặt trong lúc đó ngưng kết, hậm hực ngồi đến một bên. Mẹ nó, nào có mượn chứng chơi a, cái này mượn còn có thể còn trở lại không? Tuy nhiên Kim Sư ra hỏa này tựa hồ tại Thí Thiên nơi này vấp phải trắc trở không có cam lòng. Quay đầu nhìn về phía một bên trên thân quấn lấy băng vải thiên nhãn. Kim Sư trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Ha ha, ta nói thiên nhãn tiểu nhị. Ngươi liền ra ngoài đi một chuyến liền biến thành bộ dáng này trở về. Ngươi có phải hay không ở chỗ này thủy thổ không quen, bằng không ngươi đem ngươi đao cho ta mượn. Chơi 2 ngày, ta giúp ngươi muốn ra một cái giải quyết thủy thổ không quen biện pháp đến. Ngươi nhìn kiểu gì? Thiên nhãn trong tay bưng một ly rượu đỏ. Ăn mặc một đầu quần tây dài đen. Bên hông buộc lấy một đầu lam sắc dây lưng. Thân trên cho dù là quấn lấy băng vải cũng lộ ra có một phen đặc biệt anh tuấn tiêu sái vị nói tới. Thảo, thế nhưng là, bị Kim Sư vừa nói như vậy, thiên nhãn toàn bộ trên thân này một tia thân sĩ khí chất biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là tức giận cùng cuồng bạo. Trong tay ly rượu đỏ không chút nào do dự mà đối với Kim Sư đập tới. Cái này đáng chết ra hỏa cũng dám nói móc chính mình. Làm sao thiên nhãn, người muốn đánh nhau sao? Liền ngươi bộ này thân thể nhỏ bé, ngươi liền không sợ một hồi bị ta đánh ngươi thủy thổ càng thêm không phục, sau đó trở về bị bóng dáng chê cười sao? Kim Sư xòe bàn tay ra dễ dàng đem thiên nhãn đối hắn đập tới cái chén tiếp được, một mặt nghiền ngẫm nói, ngươi là nói ta sao? Một trận luồng gió mát thổi qua, quỷ dị thanh âm từ xa đến gần bay tới. Một đạo cầm trong tay liêm đao toàn thân bị trường bào màu đen bao vây thân ảnh quỷ dị hiện lên ở Kim Sư sau lưng, tản ra âm lãnh khí tức. Dựa vào ngươi cái này âm u ra hỏa. Kim Sư miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Thân thể xoát địa một chút né tránh đến một bên. Bóng dáng âm thiên chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên này trên thân quấn lấy băng vải thiên nhãn. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đối với Kim Sư nói ngươi thủy thổ không quen một chuyện, ta rất là tán thành. Nếu không thiên nhãn, một hồi ngươi liền đặt trước vé máy bay trở về, ngươi ở chỗ này thật sự là quá mức mất mặt. Có hại chúng ta Thí Thiên tiểu tổ tên. Thảo, nghe được bóng dáng lời nói, thiên nhãn cả người trở nên tức hổn hển đứng lên. Là hắn biết trở về hội là như thế này kết quả. Cho đến tận này, đi vào hoa hạ lên, hắn là thụ thương nghiêm trọng nhất một cái. Những hàng này nhất định sẽ bắt hắn mở soát. Ha ha, huynh đệ, Nếu không ngươi vẫn là trở về ngươi ở chỗ này thủy thổ không quen. Chúng ta thay cái muội tử tới. Thí Thiên một bên sát liệt hỏa tử thần, một bên tán đồng nói ra. Thực đi ta cảm thấy nhà ta Bomberman Tây Minh vẫn là rất không tệ. Không chỉ có cá nhân thực lực cường hãn, còn có thể chơi đến một tay tốt bom. So ngươi tốt dùng nhiều. Đại ca, có phải hay không phát sốt? Bomberman Tây Minh rõ ràng cũng là cái nam nhân có được hay không ta nói. Đại ca, ngươi sẽ không phải là luyến ái đồng tính đi. Kim Sư nhìn về phía Thí Thiên trong ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ tới. Bá bá bá, giờ khắc này, tất cả mọi người rời xa Thí Thiên. Thiên Nhãn trên mặt càng là lộ ra nồng đậm kinh hỉ cùng vẻ tò mò đến. Ta nói lão đại, nhìn không ra ngươi lại là cái gờ ai. Đại ca, ngươi là lúc nào đổi tính? Ngươi có đam mê thế nào liền không trước nói với chúng ta một tiếng? Kim Sư nhìn về phía Thí Thiên trong ánh mắt có thể nói là vạn phần hoảng sợ. Uy, Kim Sư, nếu như đổi lại là ngươi, ngươi sẽ đem mình là gờ ai tin tức nói cho chúng ta biết sao? Bóng dáng bất thình lình sửa lấy đao. Nghe được Kim Sư bọn người lời nói, Thí Thiên trên mặt lộ ra một tia lực lượng thần bí địa nụ cười đến. Đánh giá chính mình thẳng tắp địa dáng người, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Các ngươi cảm thấy ta như thế n nam nhân lại là gờ ai sao? Nói thật cho các ngươi biết đi. Tây Minh thực là nữ nhân. Cái gì Tây Minh là nữ nhân? Kim Sư, Thiên Nhãn bọn người đều là há to mồm, con mắt trợn thật lớn. Cái kia suốt ngày cũng sẽ chỉ nổ tung ra hỏa vậy mà lại là nữ nhân uy. Ta nói đại ca, ngươi có lầm hay không? Vậy ta hỏi ngươi nhóm, các ngươi gặp qua người nam nhân nào lớn lên giống hắn như vậy yêu dị? Xinh đẹp như vậy đến không giống sao? Không có chứ, cái này nghe tựa như là như vậy một hồi sự tình. Lần trước ta kêu hắn cùng nhau tắm rửa, hắn còn không vui. Thiên Nhãn ngẫm lại giơ lên khóe miệng. Ta lại không cho hắn nhặt xà phòng. Khụ khụ. Như vậy hiện tại ta đề nghị để thủy thổ không quen Thiên Nhãn lăn về nhà. Các ngươi có ý gặp sao? Không có, trừ Thiên Nhãn bên ngoài. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng đồng nói. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi tại Thiên Nhãn trên thân. Hận không thể đem hắn cho đuổi đi ra. Nhìn thấy ánh mắt mọi người, Thiên Nhãn sững sờ nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Bọn gia hỏa này cũng quá không có mặt mũi đi, vậy mà lại đem thoại đề chuyển rời đến trên người mình. Thiên Nhãn ho khan hai giải thích rõ nói, khụ khụ, ta lúc ấy cũng chỉ là chủ quan mà thôi. Ai mẹ nó biết gia hỏa kia sẽ có lục thức phân liệt súng lục. Hơn nữa còn hắn muội còn mở ra tâm nhãn, hiểu ý thư, lần tiếp theo gặp được hắn, bản thiếu không phải làm thịt hắn không thể. Thiên Nhãn tức giận nói ra. Lại nói, ta chỉ là thụ một điểm bị thương ngoài ra, chỉ là nhìn tương đối nghiêm trọng mà thôi. Mà lại vừa rồi ta đi ra ngoài một chuyến, thu đến một số tin tức. Những tin tức này ngươi cảm thấy này vóc người bất nam bất nữ Bomberman có thể tra được sao? Thiên Nhãn trên mặt lộ ra một tia vẻ nghiêm túc đến, đem một phần tư liệu để lên bàn. Nghe nói có số lớn tam giác vàng lính đánh thuê cùng quốc ngoại sát thủ đi vào Tô Hải. Theo Thiên Nhãn lời nói rơi xuống, trên mặt mọi người nụ cười dần dần thu liễm, thay vào đó thì là một cỗ nghiêm túc. Xịt, nhìn thấy mọi người bộ dáng, Thiên Nhãn tâm thật dài địa thư một hơi, cuối cùng là đem đề tài cho chuyển di. Không phải vậy lời nói con hàng này nói không chừng thật đúng là sẽ bị bọn này gia súc dùng thủy thổ không quen mượn cớ đuổi về nhà, đến lúc đó hắn có thể mất mặt tốt. Có lính đánh thuê cùng sát thủ tới sao? Âm Thiên vuốt vuốt trong tay lưỡi hái tử thần. Âm lãnh thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Này thật đúng là thú vị à. Kim Sư nhếch miệng cười một tiếng. Nắm chặt nắm một đôi quyền đầu. Trên mặt lộ ra một tia khát máu nụ cười đến. Ta xong quyền sớm đã đói khát khó nhịn. Ta đi ra ngoài một chuyến. Thí Thiên xem hết trên bàn tư liệu, đem khăn mặt để ở một bên. Đứng dậy, đem liệt hỏa tử thần vác lên vai, cất bước hướng về bên ngoài biệt thự bước đi. Ngày hôm nay, tại sao ta cảm giác Thiên Ca có chút không thích hợp a? Nhìn lấy Thí Thiên này rời đi bóng lưng, mang theo một tia nghi hoặc thanh âm theo trời mắt miệng bên trong truyền ra. Ta cảm thấy không thích hợp là ngươi đi, ngươi cái này thủy thổ không quen ra hỏa. Kim sư nháo, báng nói ra, Thảo, làm gì ngươi động vật này vườn đi ra ra hỏa muốn đánh nhau sao? Thiên nhãn ngửa cái đầu một mặt. Không phục nói, ôi nha, mặt trắng nhỏ, ngươi hôm nay là muốn bị đánh à? Kim sư nắm nắm cái kia một đôi hữu lực quyền đầu. Muốn đánh mặt trắng nhỏ nhi lời nói coi như ta bù một cái. Bóng dáng âm thiên bất thình lình sửa, lấy đao, đại gia ngươi, giờ khắc này, thiên nhãn hoàn toàn héo, đại ca, không mang theo dạng này chơi ta đi, ai bảo ngươi nha thủy thổ không quen, thiên nhãn. Đi đến bên ngoài biệt thự thí thiên nghe mọi người lời nói. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Sau đó khiêng liệt hỏa tử thần mang theo nồng đậm sát cơ. Nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Có một số việc, phía sau dù sao vẫn cần người đi xử lý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.